Thần đạo đan tôn, chương 3840, uy hiếp lại tăng thêm. Khóc chuyện audio.com, trong lòng Lăng Hàn khó chịu, liền chỉ cười một cái, không trả lời, thiên hạ này là của Trần gia, bất kể mấy huynh đệ cô vương tranh thế nào, cũng sẽ không thay đổi. Thất hoàng tử vỗ nhẹ vào vai của Lăng Hàn, cho nên, người nhất định phải thể hiện ra vị trí của chính mình. Điều chỉnh tâm tính, đây ý là, bất kể ngươi xuất sắc tới mức nào, vậy cũng chỉ là thần dân của Huyền Bắc Quốc, là một con chó của Trần gia, vốn lấy bản tính kiêu hùng của thất hoàng tử, hắn không nên nói ra những lời như vậy, nói như vậy nhất định sẽ tổn thương Lăng Hàn, do đó ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người, nhưng đại khái là vì quá mê Bích Tiêu công chúa, hắn lại không chú ý, mị lực của yêu nữ thật là lớn. Tự giải quyết cho tốt, thất hoàng tử không cho Lăng Hàn cơ hội biện bạch, xoay người lại rời đi, dựa vào, trong ánh mắt của Lăng Hàn thoáng hiện ra lửa giận, hắn chưa bao giờ tiếp nhận uy hiếp, hơn nữa này thất hoàng tử tuy rằng nhìn trẻ tuổi, nhưng dù thế nào cũng đã tới 90 tuổi, đây không phải là trâu già gặm cỏ non sao, phụ thân, chúng ta xông lên hại chết hắn, đại oa sát khí lẫm liệt, đúng. Hại chết hắn, tứ hoa ngũ hoa đồng thời gật đầu. Lăng Hàn không khỏi cười. Chuyện này ta sẽ xử lý. Đám tiểu hài tử các ngươi nhanh đi chơi đi. Phụ thân, chúng ta không phải là tiểu hài tử. Đại hoa ra sức cãi lý. Ưỡn cái ngực nhỏ, Lăng Hàn bị chọc cười. Xoa xoa đầu của đại hoa. Nhưng phiền phức còn chưa kết thúc. Cũng không lâu lắm, người hầu của cửu hoàng tử tới, đưa tới một lá thư. Nội dung bức thư đại thể chính là bảo Lăng Hàn thức thời một chút. Cách xa Bích Tiêu công chúa một chút, không nên gây phiền toái cho mình. Từ ngữ dùng đặc biệt cương quyết, hoàn toàn là dạng mệnh lệnh, tràn ngập uy hiếp. Lại qua một hồi, Lăng Hàn nhận được thư của ngũ hoàng tử. Nội dung không khác biệt lắm, từ ngữ dùng cũng rất cứng rắn. Còn có tứ hoàng tử, lục hoàng tử. Thập hoàng tử, tam hoàng tử, thư trên bàn của Lăng Hàn đã chất thành một đống cao. Phàm là hoàng tử có chút thực lực, có chút thế lực đều đưa ra cảnh cáo về phía Lăng Hàn. Chỉ có điều, Lăng Hàn liếc mắt thoáng nhìn, bây giờ không phải là có mấy hoàng tử phát ra uy hiếp về phía hắn. Mà còn có mấy hoàng tử không phát ra uy hiếp về phía hắn. Trần gia, trên đời này là gia tộc kinh khủng nhất. Trần Phong Viêm đã bước lên tiên đồ, ở trên trình độ sinh mạng bao quát chúng sinh, chỉ có thể giải quyết từ nguồn cội. Lăng Hàn thì thào, một đêm trôi qua, Lăng Hàn sáng sớm tu luyện, chỉ coi như không có gì phát sinh cả. Sau đó hắn nghiên cứu trận pháp một chút, mở lò luyện đan dược, cực cốt cảnh đương nhiên là có phương pháp của cực cốt cảnh áp dụng để luyện đan. Tuy rằng số lượng ít hơn, rất nhanh lại đến buổi tối. Kết quả Bích Tiêu công chúa lại hăng hái đi tới, nàng không có khả năng lặng lẽ đến, lấy thực lực cường giả tầm bí cảnh của nàng, nếu không muốn cho người khác biết, tuyệt đối có thể khiến cho thần không biết, quỷ không hay, nhưng nàng lại sử dụng một chiếc xe ngựa sang trọng, không phải là nói toạc ra sao, công chúa yêu tộc này giống như tiến vào trong nhà mình, quen việc dễ làm đi tới phòng khách, lấy phong thái yêu nhã ngồi xuống. Cũng không cần Lăng Hàn dâng trà, tự bị chuẩn bị nước trà và điểm tâm, dường như sợ Lăng Hàn tính kế hại nàng vậy. Điều này quả thật cũng cần phải cẩn thận một chút, bởi vì Lăng Hàn lại là đan sư tư tinh, làm ra chút độc dược cũng không có gì ngạc nhiên. Ánh mắt Bích Tiêu công chúa đảo qua 6 đứa trẻ hồ lô. Trong mắt có một tia hiếu kỳ, nàng tự mình biết sự lợi hại của mấy hài tử này. Đây cũng là điểm khiến cho nàng chấn động kinh ngạc, nhỏ như vậy lại mạnh như vậy, sau này sẽ còn thế nào? Lăng Hàn, nghe nói không ít hoàng tử đều tới tìm ngươi. Nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, thư quả thật thu rất nhiều. Lăng Hàn chỉ vào một đống thư trên bàn này, Bích Tiêu công chúa thản nhiên cười. Nàng rất có tự tin đối với mị lực của mình, xem ra, tình cảnh của ngươi đặc biệt không ổn. Tất cả đều là nhờ nàng ban tặng, Lăng Hàn nói, không giận không vội, Bích Tiêu công chúa kinh ngạc, tâm tính của Lăng Hàn này thật đúng là vững vàng, đây là nền tảng nhất để trở thành một cường giả, nhưng cũng là tố chất đặc biệt khó có. Trong lòng nàng càng coi trọng Lăng Hàn, trên mặt nàng lại ung dung thản nhiên. Lăng Hàn, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn. Một, ngươi bị những hoàng tử kia hại chết. Ta biết ngươi có tuyệt đối công bằng, nhưng tin tưởng thời gian sử dụng không có khả năng vượt quá nửa giờ. Hơn nữa bổ thời gian sung năng lượng rất dài. Ngươi ngăn cản một cao thủ, lại ngăn cản được người thứ hai, người thứ ba sao? Thứ hai, ngươi quy thuận bản công chúa. Chỉ cần ngươi quy thuận bản công chúa, gia nhập yêu tộc, bản công chúa tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi. Lăng Hàn cười, nói, quả thật, công chúa điện hạ chính là cường giả tầm bí cảnh, đủ để bảo vệ ta an toàn. Vậy ngươi đồng ý? Bích Tiêu công chúa thoáng lộ ra một vẻ chờ mong. Bởi vì chỉ cần một khi Lăng Hàn quy thuận, có nghĩa là còn có thể tặng kèm lên một môn yêu hầu quyền. Nàng từng tận mắt nhìn thấy uy lực của yêu hầu quyền. Thậm chí có thể dẫn động ra yêu thánh viễn cổ, khiến cho nàng tràn ngập mơ ước. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nói, ta thật ra có lựa chọn thứ ba. Cái gì? Bích Tiêu công chúa sửng sốt, không nên lựa chọn thứ ba chứ. Lăng Hàn ung dung nói. Lựa chọn thứ ba đó là ta thu nàng, nếu như nàng là người của ta, vậy dĩ nhiên sẽ bảo vệ an toàn của ta. Ừ, một cường giả tầm bí cảnh làm hộ vệ, ta vẫn tương đối yên tâm. Ngươi đang làm mộng tưởng hão huyền gì vậy? Bích Tiêu công chúa thiếu chút nữa đánh tới một tát, ngươi cũng thật giỏi tưởng tượng, lại còn muốn thu mình, ngươi thế nào không lên trời đi, ngươi thật đúng là biết suy nghĩ. Nàng cắn răng nói. Lăng Hàn cười, thực sự là suy nghĩ nhiều sao? Hắn quay lại nhìn Bích Tiêu công chúa từ trên xuống dưới một hồi. Không kiêng nể gì cả, nói, dáng người cũng không tệ lắm, miễn cưỡng làm một nha hoàn thông phòng cho ta. Chấm, làm càn, Bích Tiêu công chúa bất chợt đứng phắt dậy, liền muốn ra tay, Lăng Hàn lắc lắc ngón tay. Ta nói này công chúa điện hạ, vừa rồi nàng cũng tự mình nói. Ta có tuyệt đối công bằng, một cường giả tới, ta có thể dễ dàng giải quyết, cho nên, nếu như ta bắt công chúa, gạo nấu thành cơm, vậy công chúa điện hạ lại sẽ lựa chọn thế nào? Khách chương.